Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 81, em làm gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Miểu Miểu vỗ trán, tiếc rẻ, quên mất, cho mượn cái ống nhòm đi. Hứa Tư Niên nhanh như chớp tránh sang bên, ôm chặt chiếc ống nhòm như báu vật. Đường Khê lật cuốn catalog trên tay, thấy rằng món đồ của mình sẽ xuất hiện ở lượt sau. Các anh đừng đùa nữa, chẳng phải nói đến đây để học hỏi kinh nghiệm sao? Hứa Tư Niên nghiêm túc trả lời, vừa nói vừa ôm chiếc ống nhòm vào ngực như bảo vệ tài sản. Đúng rồi, em đang học đây, để sau này mua đồ cổ khỏi bị lừa. Anh đừng làm phiền em. Đường Khê bật cười, tiếp tục theo dõi buổi đấu giá. Đây là lần đầu cô tham gia một sự kiện thế này. Cảm giác vừa mới lạ vừa thú vị. Trên màn hình lớn, món đồ đầu tiên được giới thiệu, một chiếc bình hoa kiểu dáng cổ điển. Các nhân viên nhanh chóng đặt món đồ vào một chiếc hộp gỗ trong suốt và đặt trên bàn đấu giá bên phải Ngô Tinh. Dưới đây là món đồ đầu tiên trong buổi đấu giá hôm nay. Bình phun hoa văn dây leo thời Minh Tuyên Đức, giá khởi điểm 500 vạn. Lời vừa dứt, dưới khán đài lập tức xôn xao. Mới đầu đã là món lớn rồi. Bình Tuyên Đức à, đáng đồng tiền thật. Người tham dự bắt đầu nhộn nhịp, nhanh chóng giơ biển ra giá. 600 vạn, 650 vạn, 700 vạn, thầy đới ra giá 700 vạn. Có ai ra giá 800 vạn không? Vâng, 800 vạn qua điện thoại. Thầy đới, có muốn tăng giá không? 900 vạn, thầy đới ra giá 900 vạn. 950 vạn, có ai muốn thêm nữa không? 1.000 vạn, thầy đới tăng giá lên 1.000 vạn. Ai muốn tăng nữa nào? 1.000 vạn lần thứ nhất, 1.000 vạn lần thứ hai, 1.000 vạn lần thứ ba. Chúc mừng thầy đới, chiếc búa nhỏ gõ xuống. Kết thúc lượt đấu giá đầu tiên. Chỉ trong vài phút, món đồ từ giá khởi điểm 500 vạn đã được đẩy lên 1.000 vạn. Đường Khê nhìn mà há hốc mồm. Thật quá đáng sợ, giá tăng gấp đôi luôn. Các món tiếp theo cũng lần lượt được đấu giá, nhưng hầu hết người đấu đều là khách ngồi ở tầng dưới. Những khách VIP trên lầu vẫn chưa ra tay. Đến món tiếp theo, một chuỗi hạt pha lê xanh lục từ thời Đông Hán đã thu hút sự chú ý của Đường Khê. Quý vị, đây là chuỗi pha lê Đông Hán, bao gồm tổng cộng 30 viên hạt, 2 viên mã não, 15 viên pha lê và 13 viên barrel. Nhìn ánh sáng xuyên qua từng hạt, quý vị có thể thấy dù đã nằm dưới lòng đất suốt 2.000 năm nhưng các viên pha lê vẫn sáng trong, hoàn toàn không bị mờ đục. Món này có giá khởi điểm là 20 vạn. Đường Khê nhìn chằm chằm vào chuỗi hạt, những viên pha lê lấp lánh trong ánh sáng, trông như mới vừa được làm ra. Rất nhiều người trong khán phòng, đặc biệt là phụ nữ đều bị thu hút bởi món đồ này. Giá khởi điểm chỉ 20 vạn, nhưng rất nhanh đã nhảy vọt lên 120 vạn. Một vị khách nước ngoài trong khán phòng liên tục ra giá, thể hiện rõ quyết tâm phải giành lấy món đồ. Đường Khê bắt đầu lo lắng. Cô không muốn món đồ quý này rơi vào tay người nước ngoài, nhưng bản thân lại không thể can thiệp. Hứa Tư Niên nhận ra sự chú ý của Đường Khê, liền hỏi, chị Đường, chị thích chuỗi hạt này sao? Đường Khê còn chưa kịp trả lời, Hứa Tư Niên đã bấm nút ra giá, tăng lên thêm 10 vạn. Cô quay lại nhìn cậu ta, không khỏi kinh ngạc, em làm gì vậy? Hứa Tư Niên vô tội đáp, chị thích mà, với lại, chuỗi này có đáng bao nhiêu đâu? Nhiều nhất chỉ đến 300 vạn là cùng. Quách Miểu Miểu chen vào, đúng vậy, mấy chuỗi pha lê kiểu này chỉ có giá trị lịch sử thôi. Đẹp thì có đẹp, nhưng 300 vạn là cao rồi. Đường Khê im lặng, 300 vạn trong miệng họ, sao nghe như chỉ là mấy chục ngàn vậy? Chị chỉ không muốn báu vật quốc gia rơi vào tay người nước ngoài. Hứa Tư Niên bị khích lệ lòng yêu nước, liền nhấn nút tăng giá lên thẳng 300 vạn, đóng luôn mức giá trần. Quả nhiên, vị khách nước ngoài sau một hồi suy nghĩ đã từ bỏ. 300 vạn, chúc mừng Hứa thiếu gia số 18. Chiếc búa nhỏ gõ xuống. Món đồ thuộc về Hứa Tư Niên. Dù đau lòng số tiền lớn như vậy, Đường Khê vẫn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, báu vật này cũng sẽ ở lại quê hương. Cách chương.